Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Săn Sư. Giàu mà không về quê như Cẩm Y Dạ Hành, đây là nhân thế gian công lý, thành lập một sự nghiệp lẫy lừng đằng sau, chẳng lẽ không nghĩ về cố hương của mình đi khoe khoang một chút sao? Người không trang bức uổng thiếu niên. Roger không phải là người như thế. Golden Lion lắc đầu nói. Roger hoàn toàn chính xác không phải là người như thế. Có can đảm đem sinh mệnh của mình, đem thế giới tương lai cược tại ai cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào phát triển cái kia. Đại hải tặc thời đại nam nhân, đương nhiên đã thoát ly dạng này cấp thấp dục vọng. Nhưng là, Golden Lion tuét miệng nói. Cho dù là nam nhân như vậy, tại thoát ly quê quán mấy chục năm đằng sau, tại hoàn thành suốt đời mộng tưởng đằng sau, cũng khẳng định sẽ muốn đi về nhà nhìn xem a. Đại khái, cái này đích xác là nhân chi thường tình. Nhưng là Roger đến cùng có thể hay không làm như vậy, Golden Lion căn bản đoán không được. Cũng chỉ có thể đánh cược một cược, cái này tốt xấu là cái khả năng, dù sao cũng so chẳng có mục đích lục soát tốt. Cực lớn hòn đảo bắt đầu di động, nó sẽ vượt qua Red Line, vượt qua Campbell, cuối cùng đến hết thảy bắt đầu hải vực. Đông Hải, căn bản không có đợi đến tất cả binh lực đều tụ hợp cùng một chỗ. Golden Lion đã xuất phát, không kịp chờ đợi, hắn biết, cùng Roger thắng bại chỉ có cuối cùng này thời khắc, đã hoàn thành mộng tưởng đến Roger, đã không có tiếp tục hàng hải lý do. Chẳng lẽ sau cùng thắng bại chính là Edward cái kia một hồi đánh bại? Golden Lion tuyệt không nguyện ý, không kiêng nể gì cả, lái hòn đảo năng lực toàn bộ triển khai điên cuồng hướng Đông Hải đuổi. Nói đến có Golden Lion năng lực như vậy, muốn lại lần nữa thế giới đến Đông Hải coi như dễ dàng nhiều. Lạch trời đồng dạng Red Line trực tiếp vượt qua. Để vô số người ngắm mà lùi bước, Campbell cũng bất quá là trước cửa khe nước. Chỉ cần cất bước liền có thể vượt qua. Dạng này thật được chứ? Đô đốc đại nhân, Louis hỏi qua Golden Lion. Trắng trợn như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị hải quân để mắt tới. Hải quân, chỉ bằng đám phế vật kia. Hút thuốc, Golden Lion khinh thường nhổ ngụm vòng khói. Liền xem như biết có thể làm được gì. Chẳng lẽ còn dám đến tìm lão tử phiền phức sao? Louis không phản bác được. Đại hải tặc đều là một đám tương đương tự ngạo gia hỏa. Tựa hồ từ trước đến nay đều là xem thường thành kiến chế hải quân. Nhưng mà sự thật chính là, chính diện cứng lời nói, trên thế giới còn không có hải quân giải quyết không được gia hỏa tồn tại. Golden Lion ngạo nghễ không phải là không có đạo lý. Liền xem như bị hải quân để mắt tới thì thế nào? Đại bộ phận thời điểm hòn đảo đều là lơ lửng trên tầng mây. Tăng thêm tòa hòn đảo này cũng là đang tính không lên quá lớn. Bay trên trời cao thật sự là rất khó truy tra. Nhưng là, có Louis ở trên đảo liền không đồng dạng. Cypherpol đặc hữu sinh mệnh thể rất dễ dàng liền có thể cho hải quân chỉ rõ phương hướng. So với thời khắc nhiệt nhiệt nháo nháo Grand Line mà nói, Tứ Hải thật sự là muốn yên lặng rất nhiều. Hải tặc số lượng mặc dù là tính áp đảo nhiều lắm, nhưng là ở chỗ này, hải quân lực khống chế cũng là Grand Line tuyệt đối không từng có qua cường đại. Grand Line thường có hải tặc diệt quốc sự kiện rất ít nghe nói. Tứ Hải phần đông quốc gia tựa như là nước đọng đồng dạng yên lặng. Đã bình tĩnh 800 năm, Đông Hải lại là Tứ Hải bên trong nhất yên lặng một vùng biển. Chẳng biết tại sao, hiện tại còn sinh động tại Đông Hải bên trên hải tặc liền không có một cái là nhập lưu. Đều là một ít tạp ngư. Thật sự là rất khó tưởng tượng. Cái kia chinh phục toàn bộ Grand Line Gonde, Roger lại là từ nơi này đi ra. Đông Hải hai ngày này cũng không yên lặng. Có người chính mắt trông thấy đến trên bầu trời có một hòn đảo lăng không bay qua. Cho dù đối với rất nhiều người mà nói đây chỉ là khi nhàn hạ phân đàm tiếu. nhưng là chân chính thượng tầng nhân sĩ nhóm lập tức đã nhận ra. Golden Lion Siki, đến rồi, Lộc Tao, tại Đông Hải xem như phi thường nổi danh khí một hòn đảo. Đương nhiên hiện tại còn không phải bởi vì nơi này là vua hải tặc Gonde Roger cố hương, càng không phải là bởi vì nơi này cũng sẽ là hắn bị xử hình địa phương. Cái này hết thảy bắt đầu đồng dạng là hết thảy chung kết địa phương. Hiện tại nổi danh nguyên nhân duy nhất là nó là khoảng cách Đông Hải thông hướng Grand Line Rivers Mountain cửa vào gần nhất một hòn đảo. Đông đảo hải tặc thường xuyên lại ở chỗ này tiếp tế. Sau đó trong đó có một nửa gia hỏa đều sẽ đắm chìm tại Rivers Mountain lối vào. Hôm nay, Lộc Tao cũng không yên lặng. Uy, cái kia đó là cái gì a? Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Cái này vốn là không có gì. Nhưng khi có người phát hiện bao trùm trên mặt đất bóng ma diện tích đang nhanh chóng tăng lớn đến mức phảng phất ánh nắng đều bị che kín mà theo bản năng ngẩng đầu thời điểm. Hoảng sợ đương nhiên cũng liền lan tràn ra. Đảo, trên trời có một tòa đảo. Skypiea, trong truyền thuyết Skypiea thế mà thật tồn tại sao? Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm a. Vật kia trực tiếp nện xuống tới a. Cứu mạng a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Như thế cực lớn hòn đảo từ không trung bên trên nện xuống. Cái này Lộc Tao tuyệt đối không có may mắn tồn đạo lý. Nhưng là hòn đảo cũng không có trực tiếp nện xuống đến. Tại khoảng cách Lộc Tao còn cách một đoạn dừng lại, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Dừng lại, đến cùng là, đây là tình huống như thế nào a? Vì cái gì một hòn đảo có thể dừng ở trên bầu trời a? Hải thị thận lâu sao? Uy, có thuyền bay xuống. Bầu trời hòn đảo phía trên, một chiếc thuyền lớn chậm rãi bay xuống. Thật đang bay a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trái ác quỷ năng lực giả sao? Không thể nào, trái ác quỷ không phải một cái truyền thuyết sao? Vậy ngươi nói cho ta đây là có chuyện gì? Đây chính là Roger cố hương sao? Không tính là bao lớn thuyền chậm rãi hạ xuống. Golden Lion đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới Lộc Tao. Bình thường đến cực điểm không có chút nào đặc sắc. Kẻ như vậy lại là như vậy địa phương ra đời sao? Golden Lion đô đốc cố hương. Là cái dạng gì đâu? Louis đứng tại Golden Lion phía sau. Đánh giá phía dưới Lộc Tao. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào Đông Hải. Một bên dò hỏi, ha ha, loại địa phương kia không có gì đáng nói. Golden Lion khó chịu nhổ ngụm khói, cũng sớm đã hủy diệt không còn một mảnh. Roger tên kia thật trở lại qua sao? Tựa hồ là rất không muốn nhắc lên chính mình đi qua quê hương. Golden Lion nói như vậy, tìm người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Louis nói như vậy, cũng thế, kiệt ha ha ha ha. Golden Lion cười ha ha, người trực tiếp từ trên thuyền bay ra ngoài. Louis không thèm để ý chút nào, ánh mắt ở phía dưới Lộc Tao bên trên đánh giá chung quanh. Tìm có một đoạn thời gian mới rốt cục tại gian nào đó trên phòng ốc tìm được phi thường không thấy. Được đồ án là một cái bốn góc tinh, ở giữa thoa mặt vòng tròn. Đây là ước định cẩn thận ký hiệu. Chấp hành săn sư hành động đám gia hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng. Louis cũng không có hành động, vì ứng đối khả năng tồn tại băng hải tặc Roger. Cùng hắn cùng một chỗ ở này chiếc trên thuyền còn có lần này mang tới tất cả nhân viên chiến đấu. Bao quát cái kia gọi là Bizister nam nhân, thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Golden Lion cũng không tín nhiệm hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.